Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 827, phá cục kế sách. Nhớ tới năm đó Côn Bằng Lưng oan ức, lợi dụng chiêu yêu phiên đem đại hoang sở hữu sinh linh đều thu nhập trong đó. Dương Tam Dương liền không khỏi cảm giác được năm đó tính toán của mình thật đúng là sâu xa. Chiêu yêu phiên, mặc dù có sai lầm chính đại đường hoàng thủ đoạn này lấy không được trên mặt bàn, nhưng lại quả nhiên là hữu hiệu. Bất quá, Dương Tam Dương xoay chuyển ánh mắt, Tử Vi Đế Quân cùng bọn hắn liên quan không cạn, cuối cùng cũng có đối chất một ngày, đến lúc đó tất nhiên vẫn là muốn sinh ra khó khăn trắc trở. Dương Tam Dương trong hai tròng mắt lộ ra một vệt thần quang. Thú vị, thú vị. Tính toán, Tử Vi Đế Quân bây giờ tái tạo thể phách cũng nên xuất thế a. Hạ giới đại hoang không đơn giản, Côn Bằng lửa giận ngút trời. Bây giờ toàn bộ đại hoang, tất cả đại la chân thần trong lòng đều nhẫn nhịn một cỗ tà hỏa. Cái này mười hội nguyên quả thực không phải người trôi qua thời gian. Tây Côn Luân Côn Bằng thu liễm cánh chim, thấy được đang Tây Côn Luân bế quan Đạo Nghĩa. Đạo Nghĩa cũng biết Tử Vi Tinh Quân hạ lạc, ngươi tìm hắn có gì chỉ giáo? Tử Vi Tinh Quân mười hội nguyên trước không hiểu cõng nổi, vài ngày trước vừa mới tái tạo chân thân, tâm tình không tốt cực kỳ, như vô sự ngươi đừng có tùy tiện nhiễu hắn. Đạo Nghĩa thu pháp quyết, một đôi mắt nhìn về phía Côn Bằng, mời Tử Vi Tinh Quân ra gặp một lần. Ta đã trong bóng tối mời Tứ Đại Thiên Vương, Thập Đại Yêu Thánh, cùng hơn 10 vị Đại La chân thần bí mật hội tụ tại Tây Côn Luân Thánh Cảnh, có chuyện quan trọng thương lượng. Côn Bằng nói. Đạo Nghĩa nghe vậy gật gật đầu, thân hình biến mất tại hư không. Đạo Nghĩa đi không lâu sau, hư không bên trong từng đạo lưu quang lấp lóe. Tứ Đại Thiên Vương, Thập Đại Yêu Thánh các chư vị cao thủ đều dồn dập tự hư không hiển hóa. Hàng lâm mà hạ, yêu sư đem chúng ta triệu tập đến đây, có chuyện gì? Càn Khôn lão tổ mặt âm trầm, hiển nhiên lúc này tâm tình không tốt. Lão tổ tâm tình không tốt, nghĩ đến là vì chiêu yêu phiên sự tình, ta hôm nay lại có phá cục biện pháp, chỉ là còn cần chư vị trợ ta một chút sức lực. Một đạo thuyết phục Tử Vi Tinh Quân, Côn Bằng trịnh trọng nói, ngươi có phá cục biện pháp? Nghe nói lời ấy, vốn là tinh thần mỏi mệt chư vị đại la chân thần đều là đồng loạt ngẩng đầu lên. Nhanh chóng nói đi. Hãm Không lão tổ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đừng vội, đừng vội, còn cần chờ Tử Vi Tinh Quân đến, việc này mới có thể nói ra. Côn Bằng cười híp mắt nói. Lời ấy rơi xuống, đám người đều là trong con người lộ ra một vệt tinh quang. Cùng Tử Vi Tinh Quân có liên quan, một đạo ý niệm lấp lóe, sau đó ánh mắt đối mặt, đều là một điểm linh cơ xẹt qua. Sau một khắc thoải mái cười to, đám người trong mơ hồ đã có phỏng đoán, chỉ hy vọng Tử Vi Tinh Quân đã xuất quan tái tạo nhục thân mới tốt, nếu không việc này sợ không làm được. Càn Khôn lão tổ nói, lấy chúng trí tuệ con người, Côn Bằng chỉ cần sơ qua đề điểm liền có thể trong nháy mắt nghĩ thông thấu. Chính trong lòng mọi người ý niệm lấp lóe không yên thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe một đạo cười to tự trong núi truyền đến. Một đạo tử quang vạch qua thiên địa gian, người chưa tới thanh âm đã trước một bước truyền đến. Chư vị đạo huynh tại này cười to, lại mời ta ra, chẳng lẽ là có việc vui gì? Lời nói rơi xuống, Tử Vi Tinh Quân xuất hiện ở trong sân, đã tái tạo chân thân. Nhìn Tử Vi Tinh Quân, đám người đều là ánh mắt nóng bỏng. Côn Bằng ánh mắt sáng rực mà nói, có chuyện, còn muốn làm phiền bệ hạ ra mặt. Chuyện gì? Tử Vi Tinh Quân theo miệng hỏi một câu, liên quan với chiêu yêu phiên sự tình. Cái kia chiêu yêu phiên không phải Tinh Quân cầm, chúng ta tin tưởng, nhưng lại không thể làm chứng cớ. Đạo quả cái kia cẩu man tử, mười hội nguyên đến, ngày đêm lay động chiêu yêu phiên, làm hại chúng ta ăn ngủ không yên. Các loại đại kế vô pháp áp dụng, nếu có thể đem chiêu yêu phiên đột phá miệng mở ra, ngày sau đại hoang tự nhiên mặc cho chúng ta quát tháo tung hoành. Côn Bằng cười nói, ô, ngươi có gì thượng sách? Tử Vi Tinh Quân nhìn về phía Côn Bằng, làm phiền Tinh Quân cùng chúng ta diễn một màn khổ nhục kế, gọi chúng ta cầm ngươi, sau đó tại cùng chúng ta một đạo thượng thiên, cùng đạo quả răng co. Côn Bằng ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, hồ nháo, không được, tuyệt đối không được. Tử Vi Tinh Quân nghe vậy quả quyết cự tuyệt, trong thanh âm tràn đầy hỏa khí, nếu là bị các ngươi ép vào yêu đình, rơi vào đạo quả cái kia cẩu man tử trong tay, ta còn há có mạng tại. Đạo huynh đừng có lo lắng, chúng ta ý tại dùng đạo huynh chỉ chứng đạo quả, há lại sẽ hại đạo huynh tính mạng. Từ chúng ta liên thủ ra mặt, cho dù cái kia đạo quả ở trước mặt, cũng tuyệt đối hại không đắc đạo huynh tính mạng. Càn Khôn lão tổ lời thề son sắt nói. Ở bên cạnh, một mực trầm mặc Thiên Khốc cũng là quỷ dị cười một tiếng, mở miệng khuyên bảo, không sai, chúng ta hợp lực, xác thực đối kháng không được đạo quả, nhưng là tướng Tinh Quân bảo đảm hạ, vẫn là không có vấn đề. Tinh Quân chính là bất tử bất diệt chi thể, chẳng lẽ còn sợ đạo quả giết ngươi hay sao? Là cực, nếu có thể chỉ chứng đạo quả, đạo huynh công đức vô lượng, chúng ta chân linh tự chiêu yêu phiên bên trong giải thoát mà ra, mới mãng hoang đại địa trọng được tự do. Đến lúc đó, các loại tính toán mới có thể triển khai, đạo huynh cũng là có cơ hội một lần nữa quyển thổ đến qua. Hãm Không lão tổ chụp chụp Tử Vi Tinh Quân bả vai. Chiêu yêu phiên tại đạo quả trong tay, đại hoang vững như bất chu. Đạo huynh nghĩ ngóc đầu trở lại Đông Sơn tái khởi, thế nhưng là không có chút nào cơ hội a. Lời ấy rơi xuống, Tử Vi Tinh Quân sắc mặt biến biến, nghe bên tai đám người loạn thất bát tao khuyến cáo, lập tức cắn răng một cái, nói cũng là có lý. Chiêu yêu phiên tại, đại hoang sát thông một quấn, há còn có ta cơ hội? Ta theo các ngươi tiến vào yêu đình, chỉ chứng đạo quả nói láo, khiến cho tội càng thêm tội, lại khó giải thoát. Tử Vi Tinh Quân trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, nhớ tới cái kia đạo quả cùng chính mình huyết hải thâm cừu, đoạt vợ mối hận, đoạt đế vị đại hận. Tử Vi Tinh Quân chính là trong hai tròng mắt sát cơ lấp lóe. Ha ha ha, Tinh Quân quả nhiên là cao thượng, chúng ta bái phục. Càn Khôn lão tổ cười ha ha một tiếng, quần hùng cùng nhau đối với Tử Vi Tinh Quân thi lễ. Sau đó Hãm Không lão tổ cao giọng nói, các ngươi nhìn xem làm gì, còn không mau mau tướng Tinh Quân câu xương tì bà, sau đó phong ấn lại, áp hướng yêu đình. Có hai tôn đại la chân thần tiến lên, đối với Tử Vi Tinh Quân thi lễ, sau đó nói câu, đắc tội. Sau một khắc, khóa liên bay ra, câu Tử Vi Tinh Quân xương tỳ bà, đám người hướng yêu đình bay đi. Đông Tương Đương, Đông Tương Đương, Đông Tương Đương, Nam Thiên Môn trước. Đăng văn cổ vang, chấn động đại thiên, sở hữu đại la chân thần đều là dồn dập thức tỉnh. Từng đôi mắt nhìn về phía Nam Thiên Môn phương hướng, sau đó hóa thành lưu quang mà đi. Thái Dương Tinh bên trong, đăng văn cổ âm thanh truyền vào tai bên trong, khóe miệng lộ ra một vệt không hiểu tiếu dung. Dương Tam Dương cười cười, thú vị, thú vị, nghĩ không ra, Tử Vi Tinh Quân dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Lúc này ta muốn gọi ngươi vĩnh thế không được siêu thoát. Lăng Tiêu Bảo Điện, đăng văn cổ vang, quần thần hội tụ, Mật Phi cùng Thập Thái Tử ngồi ngay ngắn phía trên. Quét mắt phía dưới quần thần, không nhanh không chậm nói, người nào gõ vang đăng văn cổ? Bệ hạ, chúng ta ngày hôm trước bắt Tử Vi Tinh Quân, Tại một phen bức cung chi hạ, Tử Vi Tinh Quân nhận tội. Cái kia chiêu yêu phiên cũng không phải là hắn cầm, mà là một người khác hoàn toàn. Việc này chỉ sợ khiến có kỳ quặc, còn xin đại pháp sư ra mặt đối chất. Côn Bằng một bước đi ra, cung kính thi lễ. Ồ, lại có chuyện như vậy. Phía trên Mật Phi biến sắc, mười hội nguyên đến, nàng đã càng thêm phát giác được. Đối với yêu đình hữu tâm vô lực, dần dần đã mất đi trưởng khống. Trừ phi trong bóng tối uy hiếp chiêu yêu phiên, chỉ sợ yêu đình đã chỉ còn trên danh nghĩa. Liền thừa xuống một cái xác không tử. Người tới, mang Tử Vi Tinh Quân đi lên. Côn Bằng cười nói, một trận tiếng vang, bị câu xuyên qua xương tỳ bà Tử Vi Tinh Quân áp giải nhập đại điện, khoanh tay sắc mặt kiêu căng, nhìn cũng không nhìn đám người liếc mắt. Mật Phi buông xuống mặt mày, ánh mắt cùng Tử Vi Tinh Quân đối mặt, không khỏi thở dài một tiếng. Đường hạ người nào? Tiện tỳ, ta là ai? Ngươi còn không biết được sao? Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng một tiếng quát tháo. Lời ấy rơi xuống, đại điện bên trong một mảnh yên tĩnh. Phía trên Mật Phi sắc mặt khó coi, giữa sân đám người lại không một người mở miệng, ngồi nhìn Mật Phi khó xử. Mọi người ở đây cố ý nạo Mật Phi ra mặt thời điểm, bỗng nhiên một đạo lạnh lùng quát lớn tại Lăng Tiêu Bảo Điện vang lên. Lớn mật, can đảm dám đối với Thiên Hậu nương nương vô lễ, nên vả miệng. Bạch Trạch chẳng biết lúc nào đến đại điện, đi lên phía trước liền là một đôi tay to phá, rút Tử Vi Tinh Quân năm mê ba đạo. Ngươi dám nhục ta, ngươi dám nhục ta. Tử Vi Tinh Quân lấy lại tinh thần, lập tức nổi trận lôi đình, trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Yên lặng, đừng có ồn ào. Càn Khôn lão tổ một bước tiến lên, ấn ở Tử Vi Tinh Quân bả vai, vụng trộm lộ ra một bộ bình tĩnh đừng nóng đại cục làm trọng biểu lộ. Tử Vi Tinh Quân nhớ tới chuyến đi này nhiệm vụ, không khỏi cưỡng ép ngăn chặn hỏa khí, nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Trạch, ngươi dám nhục ta, đến lúc đó tất có quả báo. Ồ, Bạch Trạch nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, nhưng không nói lời nào. Tử Vi Tinh Quân, bản cung lại hỏi ngươi. Ngươi nói cái kia chiêu yêu phiên không phải ngươi cầm, nhưng có bằng chứng. Mật Phi không nhanh không chậm nói, ngươi đem cái kia đạo quả gọi đối chất một phen, tự nhiên có bằng chứng, tất cả mọi thứ đều sẽ được phơi bày. Tử Vi Tinh Quân cười lạnh, nghe nói lời ấy, Mật Phi trong lòng trầm ngâm, ý niệm đắn đo bất định, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, khẩn cầu nương nương hạ chỉ, tuyên đại pháp sư nhập thiên cung đối chất. Càn Khôn lão tổ cao giọng nói, khẩn cầu nương nương hạ chỉ. Quần thần đều là cùng nhau thi lễ, thấy phía dưới đám người lại là một lòng, Mật Phi đành phải chỉ có thể nói, mời đại pháp sư vào cung đối chất. Thái Dương Tinh bên trong Dương Tam Dương trước người tiên thiên bát quái triển khai, một đôi mắt nhìn về phía trước người, nghiêm túc quan sát tiên thiên bát quái hồi lâu, mới nói, có hy vọng, cuối cùng nhanh phải chờ tới ngươi xuất thế. Ngươi khôi phục thời gian, so ta trong dự tính muốn sớm hơn 30 hội nguyên. Nói đến đây, Dương Tam Dương bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thái Dương Tinh bên ngoài, Cao Minh cao giọng nói, đại pháp sư, không xong. Quần thần nắm Tử Vi Tinh Quân, muốn ngươi đi yêu đình đối chất. Ha ha, một nhóm ngây thơ người, cùng ta đối chất. Dương Tam Dương cười lạnh, thật là ngây thơ, không vội, ta vậy thì đến. Dương Tam Dương thu hồi tiên thiên bát quái quẻ tượng, sau đó hướng về Thái Dương Tinh bên ngoài đi tới. Đại pháp sư, lúc này thật đúng là đại sự không ổn a. Cái kia Tử Vi Tinh Quân ấn định là ngươi nói xấu hắn, tuyệt không thừa nhận chiêu yêu phiên sự tình. Ngươi lúc này thế nhưng là phiền phức lớn rồi. Cao Giác thấy Dương Tam Dương đi tới, liền bận bịu nói một câu. Đúng nha, đúng nha.